Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày quay giám bảo tinh tế, nhóm đạo diễn dù bận rộn cũng vẫn bố trí thời gian tranh thủ tới tiễn Trang Sinh Hiểu Mộng. Một thời gian không gặp, khuôn mặt tròn trịa mịn màng của đạo diễn đã không còn. Hai bên gò má vốn đầy thịt giờ đã gầy thành vuông vức như đê. A o gọt. Thân thể cũng nhỏ đi mấy vòng. Rõ ràng ông đã vô cùng mệt mỏi, nhưng ngược lại trong ánh mắt lại tỏa ra ánh sáng hưng phấn. Vừa đi cạnh Trang Sinh Hiểu Mộng vừa hỏi han ân cần. Cung cung kính kính, trợ lý hoảng sợ nói, rốt cục ngài đã làm gì thế? Đạo diễn hăng hái bừng bừng, toàn thân tràn ngập vẻ nhiệt tình. Ta đang làm việc cho cô Trang Sinh. Cô Trang Sinh nói, đợi nhóm hàng này bán xong, đồng thời chuẩn bị tốt lô hàng tiếp theo, ta có thể được chia 1% lợi nhuận. Phần lợi nhuận này sẽ đưa vào sản xuất theo hợp đồng. Sau đó lại xin lời tiếp. Mặt trợ lý lộ vẻ nghi hoặc, vậy thì chừng nào ngài mới có thể tự quyết định tiền lương của mình? Đạo diễn nghe thế, lộ vẻ không vui, vội cái gì? Cô Trang Sinh đã nói là phải nhìn xa trông rộng một chút. Đây là giao dịch có lãi không lỗ. Chúng ta đầu tư càng nhiều, thời gian càng lâu thì lợi nhuận càng cao. Càng dừng sớm, tổn thất càng nhiều. Trước kia đạo diễn không dám nghĩ tới việc lúc còn sống mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Bản thân trở thành người giàu cấp quốc gia thì chưa dám mơ tới. Nhưng ông ta hoàn toàn có tư cách cạnh tranh vị trí người giàu nhất hành tinh. Thế mà trước kia mình còn hoài nghi đại thần. Thật sự không biết tốt xấu. Trợ lý nghe thế, cảm thấy rất rung động. Đối mặt với vẻ nghiêm túc của đạo diễn, không ngờ cô ta cũng không thể phản bác ngay lập tức được. Thậm chí giờ đây cô còn không nén nổi, cân nhắc theo lời đạo diễn, cảm thấy điều kiện này đúng là rất mê người. Nếu cũng có thể tham gia vận hành cửa hàng online cho đại thần. Nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đạo diễn, trợ lý dùng mình một cái, đột nhiên tỉnh táo lại. Vừa hay có đám người đạo diễn ở đây, Trang Sinh Hiểu Mộng tự tay thị sát tình hình hoạt động của cửa hàng online. Mặc dù trước khi rời khỏi tinh cầu nguyên thủy kia, Trang Sinh Hiểu Mộng và đạo diễn đều có dự kiến, chuẩn bị rất nhiều nguyên vật liệu, nhưng vẫn không so được với độ nhiệt tình của người mua. Đạo diễn bận rộn, tự thân tính toán, dự tính không tới mấy ngày nữa, hàng tồn đầy kho sẽ cạn đáy. Ông vỗ vỗ N, G, Ư, C mình, nói, ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm đi, chưa tới hạn thuê nơi sản xuất, mà không lâu nữa, kỳ tiếp theo của sinh tồn ở tinh cầu hoang dã, cũng phải bấm máy, nguồn cung của chúng ta dồi dào. Ư, làm không tệ. Trang Sinh Hiểu Mộng vui mừng vỗ vỗ tay, thưởng cho đạo diễn một hộp thuốc bổ sung tinh lực, nói, quan tâm tới thân thể nhiều hơn, đừng để mệt C, H, E, T đấy. Không mệt chút nào, đạo diễn ăn một viên ngay, lập tức hăng M, Á, U như gà trọi, giống to một tiếng hùng hồn. Nhân viên phía sau cũng giống to theo đạo diễn, không mệt chút nào, đi theo cô Trang Sinh. Không sai, làm việc cho cô Trang Sinh là vinh hạnh của chúng ta. Làm lớn làm mạnh, sáng tạo huy hoàng, trợ lý âm thầm lùi về phía sau vài bước, cảm thấy may mắn, lúc trước mình chủ động tiếp nhận vị trí người đại diện cho đại thần là một quyết định sáng suốt chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Tiền lớn để cho đám người đạo diễn kiếm đi, mình có thể ở bên cạnh đại thần, làm việc cho đại thần cũng đã rất thỏa mãn rồi. Địa điểm quay phim là một khu rừng giả cổ, có thể nhận ra được. Nhà thiết kế rất yêu thích hoa hạ cổ, đem hết khả năng tạo dựng kiến trúc phù hợp với nhận thức của thời đại này về hoa hạ cổ. Chẳng qua vẫn còn tồn tại cả 100 triệu điểm hiểu lầm. Ví dụ như quả hồng khổng lồ, bằng đá đang đặt giữa cửa kia. Bắt đầu quay phim, đầu tiên, các khách mời tham gia chương trình sẽ làm quen với một số đồ cổ quý giá. bảo vật lịch sử trong lâm viên dưới sự dẫn dắt của MC. Cách chương.